Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, con của hắn. Làm Cổ Mộc mơ màng tỉnh lại mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Thế là chật vật đứng dậy, lại cảm giác được ngực cùng cánh tay có chút yếu ớt, cảm giác đau đớn. Nhìn xem dùng băng vải băng bó kỹ cánh tay cùng trước ngực. Cổ Mộc kinh ngạc không thôi, sau đó đưa mắt nhìn sang bốn phía, mới phát hiện nơi này đúng là chính mình ở lại phòng trúc. Chẳng lẽ không chết sao? Cổ Mộc hơi nghi hoặc một chút, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại bị một đầu hắc lang đâm vào trên núi. Linh lực sau cùng khô kiệt, trọng thương ngất một màn, rát, nhưng vào lúc này nhà gỗ cửa phòng bị đẩy ra, Cổ Cương từ bên ngoài đi vào. Hắn rất hiếu kỳ đánh giá Cổ Mộc, sau đó nói ra, ngươi không chết, chỉ là kém chút lại thành phế nhân. Tổng hộ viện, Cổ Mộc kinh ngạc thốt ra, sau đó giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi đã cứu ta. Cổ Cương nhẹ gật đầu, đi vào trước giường không nói hai lời liền chế trụ Cổ Mộc mạch đập. Một trận quan sát sau nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nằm ở trên giường hôn mê nửa tháng. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày liền tỉnh lại, mà lại khôi phục cũng không tệ. Sau đó dừng một chút, hiếu kỳ mà nói, ngươi có phải hay không bởi vì hấp thu hắc mộc nguyên mới đả thông kinh mạch toàn thân? Cổ Mộc không nói, chỉ là như thường học dạng nhẹ gật đầu, ra vẻ lão thành ai không biết a. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ trong miệng hắn nói tới hắc mộc nguyên. Cuối cùng nghĩ đến sơn cốc phát hiện hắc mộc, lập tức càng là minh ngộ, xem ra trước mắt vị này lãnh khốc nghiêm túc đại thúc chính là mình thời khắc nguy nan xuất thủ cứu. Giúp người, có ý tứ. Cổ Cương khó được lộ ra tiếu dung, mà lại lần đầu tiên trêu chọc nói, Cổ gia một mực xem thường phế vật. Bây giờ chẳng những là kinh mạch toàn bộ thông kỳ tài, hơn nữa còn tại chỉ là 16 tuổi niên kỷ đã đột phá đến võ đồ sơ kỳ cảnh giới. Cái này nếu là truyền đi sợ rằng sẽ gây nên oanh động a. Ngươi cơ duyên xảo hợp hấp thu hắc mộc nguyên linh lực, có thể đả thông kinh mạch, điểm này vẫn là có thể lý giải. Chỉ là để ta hiếu kỳ chính là, ngươi như thế nào tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã đột phá đến võ đồ đâu? Cổ Mộc nói quanh co không nói, lần này là thật không lời nào để nói, kỳ thật liền ngay cả chính hắn đều không rõ lắm như thế nào tấn cấp. Nếu để cho cái lý do, vậy cũng chỉ có tu luyện ngũ hành đoán thể quyết, chuyện này Cổ Mộc tuyệt đối sẽ không nói ra, đành phải lập lờ nói. Có lẽ là hắc mộc nguyên linh lực quá lớn, đả thông kinh mạch đồng thời, thuận tiện cũng cho ta tấn cấp đi. Tiểu tử ngươi, Cổ Cương biết hắn có khó khăn khó nói, cũng không tiện hỏi nhiều, mà là trầm giọng nói ra, ngươi thế nào ngốc như vậy? Vì một xe vật liệu gỗ, thế mà liền dám vào Táng Long Sơn chỗ sâu. Cổ Cương vừa nhắc tới vấn đề này, Cổ Mộc phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, Trương Lâm bọn hắn không có sao chứ? Không có việc gì. Cổ Cương sắc mặt phát lạnh, tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ kinh mạch toàn bộ thông lại là võ đồ. Cổ gia thiếu khuyết loại này đáng làm hậu bối, về sau không muốn mạo hiểm như vậy, càng không được vì những người bình thường này mạo hiểm. Tổng hộ viện, ngươi lời này là có ý gì? Cổ Mộc nghe hắn nói rất khó chịu, sắc mặt lập tức kéo xuống. Cổ Cương phảng phất không nhìn thấy, mà là nói ra, ngươi lần này tiến đến Táng Long Sơn là vì vật liệu gỗ. Kỳ thật cái này mộc trận tại Cổ gia trong mắt không đáng kể chút nào. Ngươi có thể vung tay rời đi, trở lại Cổ gia dùng thực lực bây giờ tất nhiên sẽ bị gia chủ coi trọng. Làm gì mạo hiểm, mà lại tại phát hiện đàn sói thời điểm, dùng ngươi võ đồ thực lực có thể nhẹ nhõm thoát thân. Ngươi lại vì những người bình thường này đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Đây là phi thường ngu xuẩn hành vi. Ngươi phải biết, Bọn hắn những người bình thường này tại Cổ gia trong mắt còn không bằng Mộc Trận có, đủ. Cổ Mộc hoàn toàn không để ý có thương tích trong người. Bỗng nhiên từ trên giường đứng lên đánh gãy Cổ Cương. Cổ gia đợi ta như thế nào, Tổng hộ viện không phải không biết à. Từ xuất sinh đến bây giờ một mực gặp bọn hắn đủ kiểu khi nhục. Tiểu gia ta nhẫn nhục chịu đựng chưa từng phàn nàn qua. Bây giờ ta mặc dù khôi phục kinh mạch, nhưng là cũng tương tự không có ý định vì bọn họ Cổ gia hiệu mệnh. Cổ Mộc sắc mặt màu đỏ tím, nắm đấm nắm chặt, bộ thân thể này chịu nhục mười mấy năm. Hắn hiện tại tại đoạt bỏ sau đó vẫn khó mà quên mất những cái kia khắc cốt minh tâm nhục nhã. Đây có lẽ là trước kia Cổ Mộc để lại dưới mãnh liệt oán niệm, sâu tận xương tủy cùng linh hồn, ảnh hưởng hiện tại Cổ Mộc cảm xúc. Cổ Cương khẽ giật mình, không nghĩ tới Cổ Mộc cảm xúc như thế bạo động, còn không có đợi đến mở miệng, lại nghe được Cổ Mộc nói. Những công nhân này mặc dù là người bình thường, nhưng là bọn hắn đồng dạng có tôn nghiêm, đồng dạng là hoạt bát sinh mệnh. Vận mệnh bất công để bọn hắn biến thành hạ nhân, nhưng là nếu như không có bọn hắn trèo trống, Cổ gia làm sao có xưng bá bàn thạch thành tư cách. Cổ Cương lần nữa ngạc nhiên, không nghĩ tới Cổ Mộc như thế lòng đầy căm phẫn, bất quá chợt liền thoải mái, sắc mặt khôi phục dĩ vãng nghiêm túc, nghe hắn nói, cho nên ngươi muốn thay đổi vận mệnh của bọn hắn, để bọn hắn tu luyện võ đạo. Không sai, Cổ Cương bỗng nhiên đứng lên, vỗ tay tán dương, ngươi rất có ý nghĩ, cũng rất thương cảm hạ nhân. Cổ Mộc hừ lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không tin tưởng Cổ Cương đây là tại khích lệ hắn. Quả nhiên, Cổ Cương lần nữa nói ra, bất quá, ngươi phải biết, trên thế giới này không có tư chất, là không có tập võ tư cách, cho dù có nhân giáo bọn hắn. Sự thành tựu của bọn hắn chú định cũng cao không được. Đây chính là bọn họ trở thành người bình thường, trở thành hạ nhân nguyên nhân chỗ. Hiểu không? Cổ Mộc nhíu lại nhãn, đúng là nằm tại trên giường. Hắn hiểu, nhưng là hắn không muốn hiểu. Thế là không cao hứng nói ra, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tổng hộ viện ngươi đi tốt, ta có thương tích trong người liền bất tiện đưa tiễn. Tiểu tử thúi, Cổ Cương thấy Cổ Mộc bộ này, thần sắc, lập tức liền muốn ném cho hắn một cái, Thiên Cương phong nhận. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống cỗ ý niệm này. Âm thanh lạnh lùng nói, nghe lời ngươi ý, ngươi cũng không trở về Cổ gia dự định. Không có, từ khi đi ra Cổ gia đại viện, ta liền thề không còn bước vào Cổ gia một bước. Trừ phi bọn hắn dùng tám nhấc đại kiệu nhấc ta đi vào. Cổ Mộc quệt mồm nói, tám nhấc đại kiệu nhấc ngươi vào cửa, ngươi coi ngươi là qua cửa nàng dâu vẫn là võ hoàng a? Cổ Cương giết người xúc động lập tức lại bị hắn cho kích phát ra tới. Võ hoàng? Cổ Mộc khinh thường nói, võ hoàng toán cay rắm. Bất quá Cổ Mộc nói xong lập tức liền trột ra. Hắn cảm giác chính mình hỏa khí vừa lên đến, khẩu khí này cũng quá đại. Hắn trước kia đi Cổ gia tàng thư các tìm kiếm có quan hệ chân nguyên ghi chép. Đã từng đọc qua những này võ cảnh giới thiệu, biết cái này võ hoàng không phải cái giám, mà là tuyệt đối nghiêu tốt cường giả tồn tại. Cổ Cương vừa nghe hắn như thế nói đến, lập tức vui, cũng không biết là bị tức vẫn là bị đùa. Nghe hắn diêu diêu nói, tiểu tử, ngươi dã tâm không nhỏ a, chẳng lẽ còn dự định vọt tới võ thần cảnh giới sao? Ta chính là có ý tưởng này tính sao? Không được a, ba ba, Cổ Cương lần nữa vỗ tay, nghe hắn nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có như thế lớn lý tưởng. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp, chưa tới phút cuối chưa thôi a. Cái này đều nói cái gì cùng cái gì a? Cổ Mộc liếc mắt, khinh bỉ Cổ Cương một phen. Cổ Cương thu hồi đùa giỡn biểu lộ, ngược lại khôi phục nghiêm túc nói, đã ngươi quyết định không có ý định về Cổ gia, Vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ Cổ gia ưu việt tài nguyên. Cái này võ đồ con đường mênh mông, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong đứng lên, sau đó ánh mắt sắc bén mà nói, Cổ gia mặc dù có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi chảy xuôi huyết vĩnh viễn là Cổ gia, cho dù chết cũng vô pháp xóa bỏ, huống chi ngươi vẫn là hắn nhi tử, con của hắn. Cổ Mộc nghe xong giật mình ngay tại chỗ, tại đã từng Cổ Mộc trong trí nhớ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập với hắn cha mẹ của mình. Chỉ nhớ rõ từ tiểu một mực chiếu cố chính mình bà tại hắn 5 tuổi năm đó liền chết bệnh. Từ nay về sau cũng chỉ có Cổ Thương Phong một người chiếu cố hắn. Mà tại trong ấn tượng của hắn thật giống như chưa bao giờ qua phụ mẫu. Cổ Mộc đương nhiên sẽ không cho là trước kia bản thân là từ trong khe đá xuất hiện. Chỉ là không ai nhắc lên, bản thân hắn cũng không có để ý. Nhất thời cũng làm cho hiện tại Cổ Mộc quên đi phụ mẫu tồn tại. Hắn nhi, tử, Cổ Mộc thanh âm có chút run rẩy. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì nói ra 4 chữ này như thế phí sức. Hắn thậm chí hoài nghi mình đoạt xá thời điểm, có phải là đồng thời nhiễm dung hợp một cái khác Cổ Mộc linh hồn ý thức? Không phải, như thế nào đang nghe Cổ Cương nói xong, sẽ có một loại nồng hậu dày đặc huyết mạch tương liên cảm giác cùng khó mà khống chế thân tình sông lên đầu, thậm chí ngay cả tư duy đều có chút hỗn loạn rồi. Cổ Mộc, ngươi thế nhưng là đến từ địa cầu, ở cái thế giới này căn bản cũng không có thân nhân a. Cổ Mộc trong lòng như thế nói đến, bất quá lại cảm thấy không ổn, tiếp tục suy nghĩ nói, ta đã chiếm cứ hắn thân thể. Đó chính là nói, ta hiện tại chính là hắn, trong cơ thể ta chảy xuôi sinh ta người huyết dịch, đây là không cách nào phủ nhận. Nói cách khác, cha mẹ của hắn chính là ta phụ mẫu. Cổ Mộc lung tung nghĩ đến, cuối cùng vẫn là không nghĩ thông suốt đành phải thôi. Đợi đến lấy lại tinh thần mới phát hiện Cổ Cương đã sớm không có bóng người. Lập tức chán nản. Cái này đại thúc đột nhiên ném ra một câu để người rung động tâm linh. Hắn thế mà liền lặng yên không một tiếng động chạy. Mình còn có rất nhiều nghi hoặc. Người không cho cái giải thích liền chạy. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Cổ Mộc vô lực nằm ở trên giường. Đành phải yên lặng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Đến bỏ đi tất cả ảnh hưởng cảm xúc suy nghĩ. Chuyên tâm chữa thương tu luyện. Đi qua 2 ngày tĩnh dưỡng, Cổ Mộc thân thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ngực cùng trên cánh tay trái còn sót lại lấy mấy đạo vảy vết thương. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn ẩn ẩn cảm giác được kinh lịch lần này ác chiến đàn sói về sau. Hắn trong đan điền đoàn kia linh lực màu xanh lục phảng phất tăng trưởng không ít. Mà lại võ đồ sơ cấp thực lực cũng ẩn ẩn so trước kia cường đại rất nhiều. Cái này khiến hắn phi thường kinh hỉ, mà càng kinh hỉ hơn chính là, hắn đi ra phòng ốc liền phát hiện Bạch Anh Thụ bị người đưa tại ngoài phòng cách đó không xa thổ. Địa bên trong, Cổ Mộc đi vào Bạch Anh Thụ bên cạnh, cẩn thận quan sát trong chốc lát, chỉ gặp lá cây nhao nhao triển khai, khỏe mạnh tươi tốt trưởng thành. Lúc này mới yên tâm lại, xem ra lần này cấy ghép vẫn tương đối thành công, chí ít chưa từng xuất hiện không quen khí hậu khô héo chết đi tình huống. Cổ Mộc rất hài lòng, sau đó tiêu sái đi ra Đông Viện, mà khi hắn mới vừa đi ra Đông Viện, trên mặt gió xuân nụ cười hài lòng liền dừng lại, bởi vì tại Mộc Trận Đại Viện, Trương Lâm bọn hắn giờ phút này chính hai tay để trần. Trong hai tay đều cầm lấy một cái tạ đá trên dưới nâng nằm. Càng chết là Cổ Cương đang đứng ở một bên thẳng mà đứng. Trong tay cầm một cây liễu cây gỗ. Mắt hổ đảo mắt bọn hắn. Quát lớn, tạ đá nặng 56 cân. Phàm là nâng không đến 100 người. Ban đêm không cho phép ăn cơm. Cái này Cổ Mộc hồi tưởng lại vài ngày trước trong phòng Cổ Cương nói với chính mình những lời kia. lập tức cảm giác có chút theo không kịp tiết tấu. Hắn không phải đối Trương Lâm những người bình thường này thị như cỏ rác. Như thế nào đi giám sát bọn hắn huấn luyện thân thể, mà lại giống như đã thượng cương thượng tuyến, nhìn xem chung quanh những cái kia tả bao cát, thậm chí ngay cả cọc gỗ đều đóng tốt, xem ra huấn luyện còn không phải một ngày hai sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.